phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, phiên ngoại, tiên giới, 7, nghe được có thể xem xét ngoài đảo trung tâm thành thuật pháp điển tịch. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ánh mắt đều sáng, đa tạ lãnh sự. 10 năm trong vòng đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa vì tiên lực hai người đều là thập phần. Có nắm chắc cùng tin tưởng, Hướng Ngọc Đường hơi hơi gật gật đầu, đối phía dưới vị kia trung niên nam tử phân phó nói. Người dẫn bọn hắn ba người đi an trí đi, đối với Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người bên người đứng. Nữ tử hắn chính là nhìn lướt qua cũng không có hỏi nhiều. Đối phương ở nguyên bản mặt biên được cho là nhất kiệt xuất thiên tài chi nhất. Khả đến tiên giới thật đúng không có gì có thể làm cho hắn nhìn thấy thượng mắt địa phương. Giết hại nhập đạo, điên cuồng theo đuổi thực lực, có được này hai điểm nhân ở tiên giới cũng không thiếu. Mà Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vừa tới là khí chất xuất chúng. Thứ hai là thiên phú quả thật thật tuyệt hảo, mới làm cho hắn hơi chút chú ý một chút. Bất quá cũng không hơn, từ biệt lãnh sự cùng La trưởng lão, ba người bị vị kia trung niên nam tử lĩnh đến một cái một mình phòng. Dùng tinh thần lực ấn ký chế tác ba cái thân phận hào bài. Này là các ngươi đại biểu bồng nghênh đào đệ tử thân phận bài. Có thể tùy ý tiến vào thành trì, trung niên nam tử dừng một chút nói. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi lựa chọn động phủ đi, lạt theo này tòa đại điện bốn người cưỡi. Phi hành pháp khí một đường hướng bắc, ước chừng hai cái canh giờ sau này đến một chỗ tiên khí nồng đậm khổng lồ hệ thống núi bên trong. Trung niên nam tử mang theo tam người tới chân núi một tòa nhà đá nội. Bên trong ngồi một gã mặc lạp lý lôi thôi lão giả. Lúc này đang ở ngủ gà ngủ gật. Sư thúc, chúng ta bồng nghênh ngoài đảo lại tân vào ba cái đệ tử. Phiền toái ngươi cho bọn hắn an bày hạ chỗ ở, trung niên nam tử đối lôi thôi lão giả hành vi như là tập mãi thành thói quen. Hắn đi lên phía trước cung kính nói. Lôi thôi lão giả chậm rãi mở to mắt, một bộ mắt nhập nhèm không ngủ tỉnh bộ dáng. Hắn tùy ý quét tảo Lâu Mộ Yên ba người, theo cái bàn lý xuất ra một chuỗi phù bài ném cho trung niên nam tử. Đỉnh cấp động phủ còn có hơn 20 cái. Các ngươi chọn xong sau đem thừa lại phù bài hoàn trả đến là được, của hắn thanh âm lười biếng. Sau khi nói xong lại nhắm mắt lại ngủ lên, trung niên nam tử tiếp nhận phù bài nói. Là, Lâu Mộ Yên nghe được trung niên nam tử kêu đối phương sư thúc khi liền chú ý một phen đối. Phương, người này lão giả tu vi so La trưởng lão cao thâm rất nhiều. Nàng đoán đối phương có thể là đại tôn giả thực lực. Chính là vì sao lại chạy tới làm quản lý động phủ quản sự bên trong phòng chừng có cái gì chuyện xưa. Lão giả vừa rồi chính là nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt nhìn qua đục ngầu mắt nhập nhèm, lại càng không mang uy áp, khả năng vẫn là bắt giữ đến trong đó tầm mắt tinh quang. Này lôi thôi lão giả thâm tàng bất lộ a. Ra nhà đá, trung niên nam tử đối ba người nói. Bên trong vị kia là bồng nghênh ngoài đảo đảo chủ sư đệ của chúng ta sư thúc, các ngươi nhìn thấy cũng cần tôn xưng hắn làm một thanh sư thúc, hắn dừng một chút nói. Hắn tuy rằng là quản lý động phủ quản sự, nhưng bình thường trừ bỏ phát sinh rất nghiêm trọng đánh nhau linh tinh sự tình ngoại cơ bản mặc kệ. Sự, các ngươi không cần trêu chọc hắn thì tốt rồi, là... Bồng nghênh đảo trung tâm ngoài thành nơi này động phủ, ngoại lai tu sĩ là không tư cách ở lại, các ngươi có thể miễn phí ở lại 30 năm, 30 năm sau liền cần chi trả nhất định tiên thạch mới có thể tiếp tục ở lại, trung niên nam tử. Tiếp tục nói, nơi này động phủ chia làm giáp, bất, bính, đinh tứ loại cấp bậc, miễn phí chỉ có đinh cấp động phủ. Nếu các ngươi tương lai muốn ở lại tiên khí càng thêm thâm nùng cao cấp động phủ liền cần chi trả. Tiên thạch mới được, đương nhiên, trung tâm thành đinh cấp động phủ đều so khác đảo nhỏ thượng ngoại lai tu sĩ mua ở lại thời gian. Bính cấp động phủ càng yêu, điều này cũng là các ngươi gia nhập chúng ta bồng lai đảo yêu Việt, hắn lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên cười hỏi, quản sự, xin hỏi phải thay đổi cao cấp động phủ cần rất nhiều tiên thạch sao? Từng cái cấp bậc động phủ giá không giống với. Thấp nhất khởi thuê là 10 năm money mượn bính cấp động phủ mà nói. 10 năm cũng cần ngũ vạn hạ phẩm tiên thạch, đối với rất nhiều hạ vị thượng tiên mà nói. Này chữ số thật khổng lồ, trung niên nam tử khá có thâm ý nói. Các ngươi hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem trong cơ thể nguyên lực chuyển hóa vì tiên lực. Hiện tại ở tại đinh cấp động phủ đối với các ngươi tốt nhất. Nếu trụ tiến hơn cao cấp động phủ, của các ngươi thân thể căn bản không chịu nổi như vậy nồng đậm tiên khí, đa tạ quản sự giải thích. Nghi hoặc Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Trung niên nam tử đối Lâu Mộ Yên cùng minh tu tiềm lực còn là có chút xem trọng. Nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu. Ở chuyển hóa tiên lực này 10 năm chung, các ngươi không cần nhà nhỏ ở động phủ chung, hợp thời đi ra ngoài tiếp một ít đơn giản nhiệm vụ làm đối với các ngươi tăng lên rất có tất yếu. Hảo, đa tạ quản sự, trung niên nam tử lại nghiêng đầu đối tên kia nữ tử nói. Ngươi lấy giết hại nhập đạo, tu luyện rất nhiều có thể đi luyện ngục chàng nhiều nhìn xem. Nơi đó không khí ngươi hẳn là sẽ thích. Đối với ngươi tu luyện hữu ích, nữ tử gật đầu cười nói. Đa tạ quản sự đề điểm money, sau đó trung niên nam tử cũng không ở nhiều lời. Mang theo ba người nhìn kia không hơn 20 cái động phủ. Làm cho bọn họ lựa chọn, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lựa chọn hai tòa ai ở cùng nhau tương đối hẻo lánh động phủ. Tên kia nữ tử tuyển một tòa cách hai người không tính xa động phủ. Trung niên nam tử đem ba tòa động phủ phù bài cùng tam phân giới thiệu bồng lai ngoài đảo Ngọc Giàn. Giao cho ba người sau liền trực tiếp ly khai. Gia nhập bồng lai ngoài đảo đệ tử đều tương đối tự do. Trừ bỏ mỗi cách một đoạn thời gian trên đảo ban bố nhiệm vụ ngoài. Khác thời gian đều là bản thân tự do an bày. Trung niên nam tử đi rồi. Tên kia nữ tử nghĩ nghĩ xem hai người nói. Ta gọi Yến xong. Có cơ hội chúng ta luận bàn một chút đi, Lâu Mộ Yên đối người này nữ tử ấn tượng cũng không tệ. Biết đối phương là chiến đấu cuồng nhân này chẳng phải khiêu khích. Là thật muốn cùng các nàng luận bàn, ta gọi Lâu Mộ Yên, hắn gọi Minh Tu, tìm cái rảnh rỗi thời gian chúng ta luận bàn đi, đối phương là chiến đấu cuồng nhân. Lâu Mộ Yên cũng không phải cái kẻ dễ bắt nạt, đối với chiến đấu kích phát nhiệt tình đều thật thích, hảo. Kia trước cáo từ, Yến trong ánh mắt nhiễm lên vài phần ý cười nói xong sau phải đi bản thân động phủ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đã thành thân, tuy rằng lựa chọn hai gian động phủ, nhưng lại chỉ dùng một gian. Động phủ nội tiên khí nồng đậm, bất quá bố trí lại phi thường đơn giản, chỉ có một chương bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Hai người theo không gian giới chỉ chung xuất ra này nọ bố trí một phen. Mặt khác một gian động phủ tắc quăng cho Long Diệu mấy con linh sủng sử dụng. Linh sủng thuộc loại chủ nhân một phần, bởi vậy phi thăng là lúc chẳng sợ linh sủng tu vi không có đột phá đến thượng tiên cũng là có thể. Thông qua linh sủng hoàn mang nhập tiên giới, Lâu Mộ Yên linh sủng trừ bỏ Miểu Miểu bị Kim Long Vương tạm thời mang đi chưa cùng đến ngoài. Cái khác đều đi theo phi thăng đến tiên giới. Trong đó Mặc Diễm không yên lòng đệ đệ, cũng cùng Lâu Mộ Yên ký kết ngang hàng thượng cổ khế ước. Cùng đến đây tiên giới, ta trong cơ thể yêu lực đã áp chế không được, ta mang theo Mặc Diễm trước tìm một chỗ đột phá, Mặc Diễm xem Lâu Mộ Yên hai người mở miệng. Mặc Diễm thiên phú tuyệt hảo, cùng Mặc Diễm lại là song bào thai, Mặc Diễm lĩnh ngộ đột phá, đối Mặc Diễm cũng là có trợ giúp. Bởi vậy Mặc Diễm cũng đã đạt tới đột phá thượng tiên điểm tới hạn. Lâu Mộ Yên cười nói. Các ngươi chú ý an toàn. Có chuyện gì liền đưa tin cho chúng ta, hảo. Mặc Diễm cười trở về một tiếng. Liền xoay người cùng Mặc Diễm đi ra động phủ. Hết chương.